Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 146, thần châu thiên đạo tấn cấp, thần châu tiểu thiên giới, 6.000 chữ đại chương, tiểu tử, ngươi không cần cuồng ngôn, chỉ cần thiên đạo bất diệt, là không có khả năng giết chết được chúng ta, kiếm tổ lạnh lùng hừ nói. Mặc dù mất đi tự do, có thể đổi lấy vĩnh sinh, lăng lệ kiếm thế bay thẳng hướng Tô Lăng Thiên, đáng sợ đến cực điểm, không gì không phá, có thể tại kiếm đạo xưng tổ nhân vật, kiếm đạo tạo nghệ tự nhiên không kém, mặc dù trong lòng biết Tô Lăng Thiên thực lực cường đại, nhưng ở hắn bất tử bất diệt chi thân tình huống, còn là muốn cùng một trong chiến. Chứng minh một chút của mình kiếm đạo mạnh, kiếm tổ hướng một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế sắc bén bảo kiếm. Bay thẳng Tô Lăng Thiên, kia bản chủ trước hết diệt sát ngươi, để các ngươi biết có thể hay không lại lần nữa phục sinh. Tô Lăng Thiên toàn thân khí thế bộc phát, bước ra một bước, hướng kiếm tổ đánh tới, 10 lần lực lượng dao động mở ra, thiên phú thần thông mở ra. Trích thủ diệt thiên, theo Tô Lăng Thiên một tiếng quát, đệ thất trọng thiên đều vỡ nát mảng lớn, kịch liệt chấn động lên, nhất đạo to lớn thủ ấn, bỗng dưng tạo ra, sau đó mang theo vô tận mênh mông lực lượng hủy diệt. Chụp về phía kiếm tổ lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng kiếm khí thành kiếm cương phòng ngự, nhất đạo to lớn quang kiếm. Đem hắn thứ năm bao phủ bên trong mặt, hình thành bảo hộ, răng rác, nhưng mà, một trường này lực lượng quá mức cường thịnh, giây lát ở giữa liền vỡ nát kiếm tổ phòng ngự, âm âm, cự trường trực tiếp rơi xuống, ngay sau đó kiếm tổ bên cạnh không gian triệt để yên diệt. Mảng lớn không gian phong bạo tại quét, Tô Lăng Thiên một chiêu uy năng thực sự là thật đáng sợ. Kiếm tổ liền sức phản kháng đều không có một tia, trực tiếp biến thành khói xanh. Tại sao có thể như vậy? Thần quang chưa từng xuất hiện. Kiếm tổ thật triệt để tử vong. Chờ đợi rất lâu sau đó, cơ bá thiên đám người sắc mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Không dám tin tưởng cả kinh nói, lần này, phục sinh bọn hắn thần quang cũng chưa từng xuất hiện. Kiếm tổ xem như hoàn toàn tử vong, bọn hắn trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Thật như thiếu niên này lời nói, bọn hắn cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại. Lần thứ nhất, bọn hắn triệt để hoảng, trong lòng hoảng phải một trận, nếu như bọn hắn không phải sợ chết, liền sẽ không lựa chọn thành vì thiên đạo khôi lỗi. Trên thế gian căn bản không có chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, phương pháp lựa chọn chính xác, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể giết chết. Tô Lăng Thiên một chiêu này, cường đại đến giây lát ở giữa yên diệt kiếm tổ linh hồn. Căn bản không cho thiên đạo một tia cơ hội phản ứng. Tự nhiên vô pháp phục sinh, thật sự coi chính mình bất tử bất diệt rồi. Thế gian này là kia có chân chính bất tử bất diệt. Coi như vũ trụ cảnh cường giả, đều sẽ vẫn lạc, huống chi ngươi nhóm cái này quần thần linh cảnh sâu kiến. Bạch Khởi cầm trong tay lục thiên chi, kiếm, lạnh lùng nói, chảm diệt, nhất đạo kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Bạch Khởi chảm diệt thời không, ngắn ngủi cách ly vùng hư không này cùng ngoại giới địa liên hệ. Để thiên đạo vô pháp kịp thời xuất thủ phục sinh khôi lỗi của nó. Vô tận mãnh liệt chi lực phun ra ngoài, để đệ thất trọng thiên tải không ngừng vỡ nát. Nhất kiếm phía dưới, hỏa thần, thổ thần, quyền tổ, thủy thần, đao tổ năm người bị đánh thành hai nửa, huyết vẩy trường không. Hạ đẳng thần cảnh giới thời điểm, Bạch Khởi đạo này phân thân liền có thể chém giết tương đương với thần quân chiến lực Hoàng Thiên. Lúc này, hắn đã là đột phá đến thượng đẳng thần. thực lực kia là cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Coi như Tô Lăng Thiên đối mặt, đều không phải hắn đối thủ. Nhất kiếm chém giết 5 người, cũng bình thường sự tình, lại triệt để chết mất 5 người. Cơ Bá Thiên đám người là triệt để bối rối. Ngay lúc này, Hàn Tín cũng xuất thủ, trường thương trong tay hóa thành một đầu thần quang lấp lóe to lớn bạch long. Ngao tương đương, to lớn giống khiếu, chấn động toàn bộ thiên địa đều đang phát run. Giết các ngươi bầy kiến cỏ này, căn bản không có khoái cảm. Đáng sợ long uy, ở thời điểm này cơ hồ bao phủ toàn bộ đệ thất trọng thiên. Bạch long gầm lên giận dữ, từ không trung bên trong nhìn xuống mặt đất bao la, hướng viễn cổ chúng chư thần rơi xuống mà đi. Ầm ầm, bạch long há miệng ra, liền thôn phệ phong thần, lôi thần, mộc thần, Cơ Bá Thiên, Lệ Vô Tình, Thiên Ma Vương, bọn hắn chấn kinh nhìn qua chết đi chư thần, không thể ức chế dâng lên một cỗ sợ hãi tâm tư. Cái này đạp lên phạt thiên chi chiến thánh môn, vậy mà như thế khủng bố đáng sợ, một cỗ sợ hãi tử vong bầu không khí, đem bọn hắn bao phủ tại trong đó. Nhạc Phi sắc mặt xâm nhiên phóng lên tận trời, Vĩ Ngạn thân ảnh giống như một tòa nguy nga cự sơn. Hắn giống như là nhất đạo cao không thể chạm tuyệt phong. Đối Kim Thần, Thương Tổ chính là một vệt thần quang oanh ra. A, hai người phát ra thảm liệt địa gọi tiếng, giây lát ở giữa tiêu thất tại thế gian. Lúc này, chỉ còn lại Cơ Bá Thiên ba người, sắc mặt thảm bạch đến cực điểm. Người dị giới, người nhóm đều thực lực vượt qua tưởng tượng của ta. Thật lớn thanh âm từ cái này chỗ cao nhất truyền vang xuống. Thiên đạo, ngươi chờ, ta thánh môn đại quân, lập tức liền có thể giết tới cửu trọng thiên tìm ngươi. Tô Lăng Thiên ngước đầu nhìn lên cửu trọng thiên, lạnh lùng nói ra, vi phạm ta thánh môn ý chí, mặc kệ ngươi là dạng gì tồn tại, đều muốn hết thảy bị trấn áp. Nếu như thần châu thiên đạo thức thời một điểm, ngầm thừa nhận thánh môn quyền thống trị, Tô Lăng Thiên cũng không hội giết tới cửu trọng thiên gây sự với nó. Phàm là ý đồ phá vỡ, ngăn cản thánh môn thống trị lực lượng, thánh môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người dị giới, thiên đạo bên dưới đều là run rế, chúng sinh sinh tử đều là tại thiên đạo một ý niệm. Người nhóm nhất định là tự chịu diệt vong. Thật lớn thanh âm đinh tai nhức óc, vô tận khủng bố thiên uy bao phủ cửu trọng thiên cùng thần châu đại lục, làm cho tâm thần người run rẩy. Chợt thiên địa vỡ nát, đệ thất trọng thiên trên không bắn ra một mảnh lộng lẫy chói mắt thần quang, quét ngang bát phương mà tới. Ha ha ha, người nhóm cái này bày phản thiên tặc tử, đã hoàn toàn làm tức giận thiên đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo hiện, ba người tâm tình sợ hãi rốt cục tiêu tán, lộ ra đắc ý địa tiếu dung. Nhưng mà, đột nhiên lệnh ba người sắc mặt đại biến. Cái này từ cửu trọng thiên hạ xuống thần quang, không có bắn về phía thánh môn người, ngược lại bắn về phía bọn hắn. Đáng sợ thần quang, ngay sau đó bao phủ tại Cơ Bá Thiên ba người trên người. Không, thiên đạo đại nhân, chúng ta đều là nô bộc của ngươi, ngươi tại sao phải thôn phệ chúng ta? Ba người hoảng sợ hét lớn, tuyệt đối không ngờ rằng, để bọn hắn ký thác kỳ vọng, hiệu trung thần bái thiên đạo, hội ra tay với bọn họ. Thiên đạo thật vô tình như vậy sao? Ngươi nhóm là thiên đạo nô lệ, ban cho ngươi nhóm vĩnh sinh, hiện tại là ngươi nhóm phản hồi thiên đạo thời điểm đến. To lớn thanh âm lạnh lùng, từ cửu trọng thiên phía trên cuồn cuộn rơi xuống. Thiên đạo mặt trước, chúng sinh đều là run rế, Cơ Bá Thiên ba người liền cặn bã cũng không bằng. A, chúng ta không cam tâm. Theo ba người thảm liệt kêu to, bọn hắn bị luyện hóa thành tam đạo thần quang, bắn về phía cửu trọng thiên bên trên, liền liền Tô Lăng Thiên các loại thánh môn người đều là một mặt mộng bức, cảm thấy chấn kinh, thiên đạo làm việc, vậy mà như thế tàn nhẫn vô tình, ngay cả người mình đều không buông tha. Quả nhiên thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Ầm ầm, thôn phệ cơ bá thiên ba người về sau, toàn bộ cửu trọng đều chấn động lên, đệ nhất trọng thiên băng bạc cự nhân, đệ nhị trọng thiên liệt diễm hỏa nhân, đệ tam trọng thiên vân ẩn vụ nhân, đệ tứ trọng thiên tà dị huyết nhân, đệ ngũ trọng thiên mậu khải thụ nhân, đệ lục trọng thiên lôi minh điện nhân, toàn bộ đều biến thành đạo đạo thần quang, phóng tới cửu trọng thiên bên trên, thôn phệ chúng sinh lực lượng, lớn mạnh chính mình. Tô Lăng Thiên não hải bên trong, Gia Cát Lượng thanh âm đột nhiên quanh quẩn lên, thánh chủ, không tốt, cái này thiên đạo nắm giữ thật mạnh ý thức chủ quan tồn tại. Khả năng đã phát sinh dị biến, sinh ra người cảm xúc, dạng này thực lực của nó phi thường cường đại, bởi vì hắn có thể hoàn toàn vận dụng toàn bộ thế giới lực lượng, thậm chí nắm giữ đáng sợ thần thông công kích, mà lại thiên công thần điện kiểm chắc hắn phóng xuất ra khí tức, tựa hồ khắp nơi không ngừng thoát biến khởi tới, nếu để cho hắn thành công, thực lực chắc chắn đạt được tăng vọt, đến thời điểm đối phó hắn liền khó khăn nhiều. Gia Cát Lượng cấp bách nói ra, hắn cũng không ngờ đến, chỉ là một phương đại thế giới thiên đạo, vậy mà phát sinh dị biến, quyết chiến đã lửa xém lông mày. Tam đại quân chủ, mau mau, theo bản chủ giết tới cửu trọng thiên, ngăn cản thần châu thiên đạo thoát biến. Tô Lăng Thiên cấp bách nói ra, theo về sau, một ngựa đi đầu dẫn đầu thẳng hướng tầng thứ 8. Bạch Khởi các loại thánh môn đại quân theo sát ở phía sau, ầm ầm, làm thánh môn đại quân vừa mới giết tới tầng thứ 8, toàn bộ thiên địa tự dưng chấn động, khủng bố thần quang không ngừng đang cuộn trào, lập tức hình thành hai đạo nguy nga, thấy không rõ diện mục thân ảnh, sâu kiến chúng sinh cũng sao dám mưu toan phá vỡ thiên đạo, không biết tự lượng sức mình. To lớn thanh âm tải không ngừng nhấp nhô, thương thiên, thanh thiên. Tô Lăng Thiên khẽ nhíu mày nói, thiên đạo bên dưới có tam thiên, thương thiên, thanh thiên, hoàng thiên, trong đó thương thiên tối cường, hoàng thiên rất yếu, coi như thanh thiên cũng mạnh hơn cơ bá thiên rất nhiều, thương thiên càng cường đại hơn. Thiên đạo bên dưới ngày đầu tiên cường đại lệnh người giận sôi, lúc này cần gấp ngăn cản thần châu thiên đạo thoát biến, không thể tại tầng thứ 8 lãng phí thế giới. Bạch Hổ quân chủ, Huyền Vũ quân chủ, Phượng Hoàng quân chủ, ba người các ngươi xuất quân giết tới cửu trọng, ngăn cản thiên đạo thoát biến, nơi này giao cho bản chủ. Tô Lăng Thiên phân phó nói, vâng, thánh chủ. Ba người dẫn đầu đại quân tiếp tục hướng cửu trọng thiên đánh tới, sâu kiến cũng muốn giết vào cửu trọng thiên, gặp thánh môn đại quân muốn giết vào cửu trọng thiên, thương thiên cùng thanh thiên đồng thời xuất thủ, vô tận thiên uy chi lực hướng Bạch Khởi đám người áp bách mà đến, ngăn cản bọn hắn cửu trọng thiên. Đối thủ của các ngươi là bản chủ, ta đến chiến ngươi nhóm. Tô Lăng Thiên xuất thủ ngăn cản song thiên thật lớn công kích. Một trường vỗ ra, đem mênh mông thiên uy đều xua tan. Không có song thiên trở ngại lực lượng. Theo sau Bạch Khởi đám người thuận lợi giết vào cửu trọng thiên. Đi chinh chiến kia thần châu đại lục tồn tại cường đại nhất. Đáng ghét, mắt thấy Bạch Khởi đám người giết vào đệ cửu trọng thiên. Thương thiên cùng thanh thiên đồng thời phát ra tức giận rít gào lên. Thiếu niên, thiên đạo bên dưới thuộc về chúng ta tối cường, là vô địch tồn tại. Hiện tại ngươi nhất định phải chết tại trong tay của chúng ta. Dùng chứng thiên uy, song thiên đồng thời bộc phát ra vạn trượng thần quang. Hướng Tô Lăng Thiên đánh ra mấy đạo đáng sợ thần thông. Năng lượng ba động khủng bố phát ra đến. Lệnh đệ bát trọng thiên tải không ngừng chấn động, thôn phệ. Tô Lăng Thiên cũng xuất thủ lần nữa. Trước người hắn xuất hiện nhất đạo khủng bố hắc động vòng xoáy, phát ra xâm nhiên uy năng, đem song trời giáng đến năng lượng toàn bộ thôn phệ. Thôn thiên phệ địa, dựa vào hắn khủng bố ngộ tính, tại thôn phệ tinh không cơ sở bên trên tự sáng tạo thần thông, là nhất môn cực kỳ đáng sợ phòng ngự thần thông. Cái gì? Thôn phệ công kích của ta? Song trời bị dọa sợ, kinh hãi mà cả kinh nói, chỉ là sâu kiến, vậy mà thôn phệ bọn chúng công kích. Hừ, song thiên xuất thủ lần nữa, to lớn thiên uy vỡ nát tầng thứ 8 hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Tô Lăng Thiên ngạo nghễ mà đứng, nhất đạo đáng sợ công kích bị hắn đánh ra, đánh nát vạn dặm hư không. Tô Lăng Thiên một kích này, lăng lệ phong mang, vạn vật tại trước mặt nó đều lộ ra khó mà che giấu hắn phong mang, vô địch đáng sợ. Ầm ầm, Tô Lăng Thiên lấy một địch hai hoàn toàn không kém, đem song thiên liên thủ công kích đánh nát. Sau đó sức mạnh đáng sợ chấn động, để song thiên liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn trên người thế giới bản nguyên khí tức vậy mà nhạt một chút. Thiên đạo vô tình, lúc này song trời đã hoàn toàn tức giận. Bọn hắn trong mắt sâu kiến, vậy mà thương bọn hắn. Song thiên ngưng tụ thực thể, trong chốc lát cất cao đến vạn trượng, khủng bố thế giới bản nguyên chi lực hướng Tô Lăng Thiên xé rách mà đi. Mênh mông năng lượng ba động càn quét cửu trọng thiên địa, vỡ nát cơ hồ toàn bộ đệ thất trọng thiên. Hừ, Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, hai mắt xâm nhiên, bàn tay hắn một trận lật qua lật lại, mạn thiên năng lượng đều ngưng kết lại với nhau, trên hư không hình thành nhất đạo thủ ấn. Thủ ấn lật đánh tới, giống như lao nhanh gào thét hà lưu thủy, khuấy động mãnh liệt hướng chảy đại hải, vô tận năng lượng nơi tay dưới lòng bàn tay nhấp nhô, theo sau vậy mà hóa thành một mảnh tinh hà, sao lốm đốm đầy trời, óng ánh chói mắt. Lật tay chính là một mảnh tinh hà rơi xuống. Cái này là đáng sợ cỡ nào a? Ầm ầm, song thiên thân thể vậy mà tại đạo này công kích phía dưới vỡ nát hơn phân nửa, toàn bộ khí tức trở nên nhạt tới cực điểm. Bất quá, theo bọn hắn điên cuồng hấp thu thế giới bản nguyên chi lực bổ sung, rất nhanh có khôi phục bình thường. Làm sao có thể? Người vậy mà đánh tan chúng ta hiển hóa chi thân. Khôi phục về sau, song thiên phát ra tiếng kinh hô. Hiển nhiên, đối với Tô Lăng Thiên cường đại đáng sợ, chấn động vô cùng, kinh ngạc hơn sự tình. Còn tại đằng sau, Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói, hảo, bản chủ tự hiện tại bắt đầu, muốn toàn lực đánh ra, đánh giết ngươi nhóm hai cái này tự cho là đúng thiên. Vũ trụ mịt mờ, chư thiên vạn giới, chỉ là một phương thế giới thiên, liền thật tự đại đến, tự cho là vô địch thiên hạ sao? Theo nói cho hết lời, Tô Lăng Thiên thể nội tuôn ra đáng sợ kiếm khí năng lượng ba động. Để song thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, bọn hắn ngửi được có thể hủy diệt khí tức của mình. Lúc này Tô Lăng Thiên, hắn chính là kiếm. Kiếm chính là hắn, hắn là một thanh tài năng tuyệt thế bảo kiếm. Thí thiên nhất kiếm, theo Tô Lăng Thiên cảnh giới đề thăng, dựa vào mắc cấp thiên phú, cũng là tự mình tu luyện chiến kỹ, không ngừng đề cao đẳng cấp. Thí thiên nhất kiếm, đã bị hắn đề thăng tới siêu việt đế phẩm chiến kỹ thần thông tồn tại. Từ giết tới cửu trọng thiên đại chiến vừa mới khải bắt đầu, kiếm ý của hắn liền bắt đầu ngưng tụ, tích lũy tại cơ thể bên trong, để thí thiên nhất kiếm uy năng không ngừng tăng lên, đạt được chân chính có thể thí thiên nhất kích chi uy. Lúc đầu, Tô Lăng Thiên là vì thiên đạo chuẩn bị cái này nhất kiếm. Nhất kiếm thí thiên, hủy thiên diệt địa. Lúc này, hắn cải biến chú ý, chuẩn bị dùng cái này nhất kiếm đến đánh giết thương thiên cùng thanh thiên. Oanh, nhất đạo kinh thiên chấn địa, vỡ nát vạn cổ tuyệt thế kiếm mang, từ trong cơ thể của hắn vọt ra. Hồng hộc, thí thiên kiếm mang một ra, thiên địa biến thành một mảnh tịch diệt. Cửu trọng thiên địa, vỡ nát hơn phân nửa. Cái này chuẩn bị đã lâu nhất kiếm, thật đáng sợ, đánh ra Tô Lăng Thiên từ trước tới nay tối cường nhất kích. Không, lúc này, Cao Ngạo Thương Thiên cùng Thanh Thiên, triệt để sợ hãi, cỗ lực lượng này, nhất kiếm siêu việt hắn nhận biết, diệt, Tô Lăng Thiên tử vong ma âm, phảng phất xuyên thấu qua vạn cổ mà đến, chấn động tâm hồn, hủy diệt thí thiên nhất kiếm, trực tiếp xuyên thủng song thiên thân thể. A, không, Thương Thiên cùng Thanh Thiên phát ra khủng hoảng gọi tiếng, bọn hắn phát hiện, căn bản là không có cách lại sử dụng thế giới bản nguyên chi lực đến khôi phục thương thế. Bọn hắn thân là vĩ đại thiên, vậy mà thật phải bỏ mạng. Một tiếng đánh tới hướng, song thiên hóa thành ánh sao đầy trời. Đây đều là thế giới của bọn chúng bản nguyên. Hô hô hô, Tô Lăng Thiên toàn thân lực lượng bộc phát, đem những này ánh sao lấp lánh đều hút vào thể nội. Tốt, quá tốt, thử một lần có thể hay không đột phá đến bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, đệ nhị trọng cảnh giới. Cảm nhận được lực lượng hùng hậu tại cơ thể bên trong lao nhanh, Tô Lăng Thiên hưng phấn mà quát, tùy theo ngồi xếp bằng lên, vận chuyển huyền công, bắt đầu tiến hành tế bào luyện thể. Thiên địa to lớn, càn khôn dung chuyển, bạch khởi đám người phảng phất xuyên qua thời không, đến hỗn độn mông lung thời kỳ, tràn ngập huyền hoàng chi khí không gian, chính là đệ cửu trọng thiên, thần châu đại lục chí cao vô thượng địa phương, thiên đạo y tồn không gian. Người dị giới, người nhóm rốt cục giết tới, tiếp xuống liền cảm ngộ thật lớn thiên uy đi. To lớn thanh âm vang lên lần nữa, lần này trở nên vô cùng rõ ràng, bởi vì toàn bộ đệ cửu trọng thiên chính là thiên đạo thánh môn đại quân, có thể nói là ở vào thiên đạo bên trong thân thể. Oanh, sương khói mông lung tầng tầng thiên khung, vỡ ra một cái cự đại khe hở, từ bên trong bắn ra vô số đạo diệt thế thần quang. Khí tức hủy diệt, tại đệ cửu trọng chí cao thiên bên trong mênh mông lao nhanh. Thần châu đại lục ở bên trên, càng là xuất hiện tận thế chi cảnh. Vô số thần châu thần linh, giây lát ở giữa tại thiên uy phía dưới hôi phi yên diệt. Hừ, ngưng tụ quân hồn, giết địch. Bạch Khởi, Hàn Tín, Nhạc Phi ba người quát to, giết, bách chiến bách thắng, 30 vạn thánh môn đại quân, sát ý trùng thiên, cùng nhau đem chính mình lực lượng cường đại nhất, bắn ra ra, trong hư không ngưng kết thành nhất thể. Ngao giống tương đương, ngang tương đương, chiêm chiếp tương đương, tam đạo phô thiên cái địa khí tức. Đột nhiên dâng lên, một đầu uy vũ bất phàm, khí phách vương giả bạch hổ, một đầu hình thể khổng lồ, như to lớn cự sơn huyền vũ, một cái phượng minh cửu thiên, dương cánh bay lượn hỏa phượng hoàng, tại vô lượng diệt thế thần quang bên trong dũng động. Bọn hắn bộc phát trước nay chưa từng có đáng sợ chi lực, đem vô cùng vô tận diệt thế thần quang hết thảy xua tan. Chúng ta lên. Lúc này kiếm thánh bốn người lẫn nhau nhẹ gật đầu, bắt đầu xuất thủ, sử xuất chính mình công kích mạnh nhất, alpha tập kích, vô cùng vô tận cô tịch vô địch vô cực kiếm khí, giống như lao nhanh giang hà, đánh về phía đệ cửu trọng thiên, cũng chính là thiên đạo bản thể. Vô song thiêu chiến, đại diệt, cuồng phong tuyệt tức trảm, kiếm cơ, kiếm ma, kiếm hào ba người đồng dạng bộc phát công kích mạnh nhất, mãnh liệt oanh tạc địa cửu trọng thiên. Ầm ầm, phô thiên cái địa bạo tạc, toàn bộ đệ cửu trọng chí cao thiên vậy mà vỡ nát gần một nửa. Lực lượng của ngươi rất mạnh, sau mấy trăm vạn năm trước đám người kia, cường đại không biết bao nhiêu lần, có thể thiên đạo là không thể chiến thắng. Lúc này, Thiên đạo không vui không buồn, lạnh lùng trấn tĩnh thanh âm hạo nhiên vang lên. Theo về sau, toàn bộ đệ cửu trọng chí cao thiên, thần quang phổ chiếu, óng ánh chói mắt, bị vỡ nát địa phương cũng giây lát ở giữa khôi phục bình thường. Theo sau cũng là mở rộng ra, một cỗ càng khủng bố hơn vô tận thiên uy, to lớn dâng lên, hủy diệt thần quang bao phủ toàn bộ đệ cửu trọng chí cao thiên. Ngoại giới thần châu đại lục, khí tức hủy diệt đã tiêu thất, mà là tràn ngập vô cùng vô tận sinh khí. Thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, thần châu đại lục mặt trước cũng so sánh với trước mở rộng vô số lần. Toàn bộ thế giới diện mạo, tại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không tốt, cái này thần châu thiên đạo tấn cấp làm tiểu thiên giới. Bạch Khởi đám người sắc mặt khẽ biến, ngắm nhìn không ngừng mở rộng, khuếch trương cường đệ cửu trọng chí cao thiên. Nếu như bọn hắn tùy ý một bộ cường đại phân thân tới trước, một hơi cũng có thể diệt thần châu thiên đạo. Đáng tiếc bị thiên mạc hạn chế, phát huy ra thực lực cũng là có hạn. Vừa mới thiên đạo thực lực, bọn hắn cũng kiến thức qua, kết hợp đám người thực lực, tùy tiện có thể tiêu diệt hắn. Nhưng nó sau khi đột phá, thực lực đề thăng vô số lần, nghĩ tiêu diệt thần châu thiên đạo liền khó rất nhiều. Mà lại, đây là hắn vừa mới tấn cấp, thần châu tiểu thiên giới không ổn định tình huống dưới, lực lượng của nó 10 không còn 1. Không phải vậy, Bạch Khởi bọn người có sinh mệnh nguy hiểm, thiên đạo bên dưới, chúng sinh đều là run rế. Thiên đạo vô tình thanh âm lạnh lùng, to lớn vang lên, từng đạo đáng sợ hơn công kích, hướng Bạch Khởi đám người đánh tới. Thần châu thiên đạo tại mấy ngàn vạn trước, liền sinh ra người muốn, hắn bày ra mấy ngàn vạn năm, chờ chính là hôm nay tấn cấp. Cầu thí thiên đạo, vậy mà giống như chúng ta làm kiến hôi. Bạch Khởi cũng là bảo tính tình, nghe thấy trong lòng rất khó chịu, coi như ngươi thoát biến, thực lực tăng nhiều, ta Bạch Khởi cũng sẽ không sợ ngươi. Bạch Khởi chiến ý thao thiên, trong tay lục thiên chi kiếm bộc phát ra kinh người huyết quang, thẳng hướng thiên đạo. Chúng ta cùng lên đi, hiện tại thánh chủ đang lúc bế quan đột phá, chờ hắn trở về, lại diệt thiên địa. Hàn Tín, Nhạc Phi, Kiếm Hào đám người nhẹ gật đầu, xông về phía thiên đạo. Ầm ầm, đệ cửu trọng thiên tại kịch liệt bạo tạc, toàn bộ thiên địa tại vô cùng vô tận địa chấn đáng. Bọn hắn đều đang đợi một người trở về. Kia liền toàn bộ thánh giới địa tín ngưỡng, chí cao vô thượng chủ, chủ là không gì làm không được, đợi hắn trở về thời điểm, nhất định có thể đủ diệt thiên đạo. Đệ bát trọng, lúc này thương thiên cùng thanh thiên thế giới bản nguyên chi lực đã bị Tô Lăng Thiên luyện hóa hoàn tất, không đủ, còn có cuối cùng 20 vạn ức hạt tế bào, đừng nói kém nhiều như thế. Chỉ sợ chỉ kém một hạt tế bào không có tấn cấp đệ nhị trọng cảnh giới, toàn bộ thực lực liền hội giảm bớt đi nhiều, chưa đủ hoàn chỉnh đệ nhị trọng cảnh giới 1/10 cường đại. Đây chính là hoàn mỹ cùng tàn khuyết ở giữa chênh lệch. Thần châu đại thế giới đã tấn cấp làm thần châu tiểu thiên giới, thiên đạo thực lực tăng nhiều, không hoàn toàn đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới, căn bản không phải hắn đối thủ. Tô Lăng Thiên trong lòng cũng hết sức gấp gáp. Có thể kém 20 vạn ức hạt tế bào, cái này cái lỗ hổng quá lớn. Lúc này căn bản không có năng lượng để hắn luyện hóa tiến hành đột phá. Thánh chủ, ngươi có thể nếm thử liên lạc một chút. Đệ thất trọng thiên viễn cổ thần châu các thần linh, bọn hắn mặc dù đều chết mấy trăm vạn năm, nhưng bọn hắn cảm dùng chúng sinh chi lực đi chinh phạt thiên đạo. Bọn hắn chiến hồn vĩnh cửu không tiêu tan. Chiến hồn ngưng tụ một cái thần linh tinh khí thần, ẩn chứa bất khả tư nghị năng lượng. Ngay tại Tô Lăng Thiên vô kế khả thi thời điểm, Gia Cát Lượng thanh âm vang lên. Viễn Cổ là thần châu đại lục huy hoàng nhất thời kỳ. Chết tại Phạt Thiên trên đường thần linh, có hơn vạn nhiều, tốt, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị, sử dụng hoán hồn thiên công thuật. Lập tức, Tô Lăng Thiên thể nội bắn ra một vệt thần quang, bay thẳng Thất Trọng Thiên. Các vị thần châu các cường giả, bản chủ biết người bất khuất chiến hồn, còn không có hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, biết người nhóm rất không cam tâm. Không có diệt thiên đạo, hôm nay ta liền thay ngươi nhóm hoàn thành tâm nguyện này. Phát ra các ngươi tối cường chiến hồn, đưa ngươi lực lượng cuối cùng ban cho ta đi. Tô Lăng Thiên mênh mông thanh âm, vang vọng Thất Trọng Thiên. Theo Tô Lăng Thiên thanh âm nói xong, tĩnh mịch một mảnh Thất Trọng Thiên. Đột nhiên xuất hiện thao thiên linh hồn ba động, toàn bộ không gian tràn ngập thật lớn năng lượng. Tại không ngừng dũng động lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN